Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 600 tới lẫn nhau thương tổn. Tinh quang sáng rỡ buổi tối, www.pbtxt.com Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ tới chàng lề mề sâu lâu tái. Đại khái là từ 7 điểm vẫn sâu lâu đến 9 điểm. Hạ Tân không có ý định xả nước, bởi vì bằng lòng Thư Nguyệt Vũ, thua, phải giúp nàng làm một chuyện bất luận cái gì chính mình có thể làm được sự tình. Hạ Tân cũng không dám khiêu chiến Thư Nguyệt Vũ sức tưởng tượng cực hạn. Ngay từ đầu Hạ Tân chọn lớp lăng, Thư Nguyệt Vũ chọn Z, muốn nói một mình đấu lời nói, quả nhiên vẫn là hai cái này tương đối mạnh lực. Đương nhiên, Hạ Tân không đề phòng nước nói, kết cục là rất rõ ràng, 3 cấp, 4 phút liền kết thúc chiến đấu, sau đó thay phiên lại, Thư Nguyệt Vũ chọn lớp lăng, Hạ Tân chọn Z, 2 cấp liền kết thúc, như vậy phản phục 3, 4 lần, tay cầm bị huyết ngược, Thư Nguyệt Vũ khó chịu, Hạ Tân cư nhiên tuyệt không xả nước, bất kể là từ bổ đao, vi mô. Phản ứng, đối phương anh hùng kỹ năng trình độ quen thuộc, nàng đương nhiên cũng không thể cùng Hạ Tân so sánh với. Điều này sao có thể thắng? Thư Nguyệt Vũ bất mãn. Không được, cái này không công bằng. Kế tiếp ngươi không thể sử dụng triệu hoán sư kỹ năng. Thắng cũng sẽ không chắc chắn. Chờ ta thắng lại nói. Không được, kế tiếp ngươi không thể mang thiên phú ký hiệu. Ngoặc kép chấm chấm. Đây đối với Hạ Tân hành hung Thư Nguyệt Vũ cũng không có ảnh hưởng gì. Quên đi, không cho phép ngươi lại dùng thích khách anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm. ADC cũng không có thể. Cho nên đến cuối cùng thì trở thành Hạ Tân chỉ có thể dùng Soraka cái này anh hùng. Không thể mang thiên phú ký hiệu. Không chỉ có không thể dùng triệu hoán sư kỹ năng. Cũng không thể dùng tiểu kỹ có thể. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ rốt cục hưởng thụ huyết ngược đã từng quốc phục đệ nhất yêu đêm lạc thú. Đến cuối cùng, Hạ Tân chỉ có thể chọn một Soraka DS lộ tuyến. Cú chém ngang, bổ đao đồng thời muốn thường xuyên chú ý tránh Thư Nguyệt Vũ kỹ năng. Chỉ cần Thư Nguyệt Vũ đầu không có nước vào. Hạ Tân cũng không khả năng cú chém ngang đem nàng chém chết. Đang thắng rồi mấy bả sau đó, Thư Nguyệt Vũ lúc này mới thỏa mãn. Tâm tình thật tốt, Hạ Tân rất bất đắc dĩ mà hỏi, cái này có ý nghĩa sao? Ngươi thắng có thể cao hứng sao? Chỉ cần thắng, ta đương nhiên biết vui vẻ. Lẽ nào thắng còn có thể thương tâm hay sao? Bình thừa La Mã không phải một ngày xây thành nguyên tắc. Thư Nguyệt Vũ quyết định tiến hành theo chất lượng, một chút từ mỗi ngày giết Hạ Tân mấy lần bắt đầu luyện tập. Giết, về sau thành thói quen. Hơn nữa, nàng thật bất ngờ từ đó phát hiện kỳ quái lạc thú. Đối với lần này làm không biết mệt. Trên thực tế, ở Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ sâu lâu, bị ngược giết thời điểm, 404 phòng ngủ, cũng thật không dễ chịu. Năm đứng hàng lại gặp gỡ đối thủ cũ, chủ yếu là bây giờ bài vị làm bằng máy rất đồ phá hoại. Năm đứng hàng người sáng lập hội trước gặp năm đứng hàng. Nhất là điểm tương cận thì càng dễ dàng gặp phải. Tìm chút thời gian, Tằng Tuấn Ngô Tử Văn Bạch Vũ đều đã đánh về đại sư. Trương Phong cùng Trần Đông vẫn còn ở chui một, dã mã trên tấn cấp đại sư. www.pbtxt.com ở đại sư đoạn 5 đứng hàng xe có vài, lại là đồng thời ở buổi chiều 5 xếp hàng. Năm đứng hàng tổ người không dễ, tổng cộng cũng không còn mấy chiếc xe. 404 phòng ngủ lại là mỗi ngày xếp hàng. Và hôm nay rốt cục lần nữa đụng phải chiếc đại đoàn xe. Hai đội cùng là ở Mân Giang thủ hạ thảm bại qua. Coi là đồng bệnh tương liên. Hơn nữa đều thuộc về thua tương đối thảm, theo lý thuyết làm sao cũng nên có điểm tinh tương tích mùi vị. Lẫn nhau cố gắng các loại, bất quá, rất đáng tiếc, hai đội thù mới hận cũ, thực sự quá sâu, đây là cừu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, lúc đó còn bỏ thêm bạn thân lẫn nhau phun. Chiết đại trước sau như một coi thường phát thanh truyền thông loại rác dưới này đội ngũ. Vừa lên tới, trước hết mở chào phúng. A hát, ta tưởng là ai, lại là này rác rưởi phát thanh truyền thông. Làm sao, anh hùng thay đổi a? Không chọn Twisted Fate, Therese, Riker sai rồi, muốn mở rộng anh hùng chi? Đáng tiếc đã chậm, không phải không phải. Bọn họ đoán chừng là đang vì lần kế toàn quốc đại tái làm chuẩn bị. Tính như vậy, còn có chừng nửa năm đâu. Đủ bọn họ luyện tập rồi. Đương nhiên, Trương Phong Tằng Tuấn mấy người cũng là không nhường chút nào đối chọi gay gắt. Rác rưởi nói người nào? Anh hùng chi là vật gì? Bổn thiếu nhưng là anh hùng hải. Phần phút có thể chết đuối các ngươi những thức ăn này kê. Không hổ là tiến công học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học liền ngoan ngoãn về nhà làm tác nghiệp được không? Nơi đây không phải là địa phương các ngươi nên tới. Lệ cũ bắt đầu trước lẫn nhau văng một phút. Sau đó mỗi người thượng vị đưa. Thanh thứ nhất, phát thanh truyền thông ở lam sắc phương. Chiết đại ở tử sắc phương. Trương Phong chọn grape, bùa đỏ mờ. Không có làm cho hạ bộ hỗ trợ. Làm cho Brown cùng Kylin đi đánh người đá, bởi vì hạ bộ nếu là không đánh người đá, đối phương Janna cùng Lucian phá hủy cóc, Lucian đi ra liền hai cấp nói, sẽ rất tổn thương, Trương Phong tuyển trạch đơn độc soát rừng, làm cho rớt xuống đường người đá, nhưng bị đối phương xáo lộ, hắn rất bất cẩn một cái trừng phạt không đem hồng trừng phạt rơi. Thừa lại cái 60 nhiều một chút huyết, muốn một thương a chết, bị bóp đúng giờ gian qua đây, trong bụi cỏ đi ra đối phương đánh rừng, Hecarim cho trừng phạt rớt, sau đó mang theo bùa đỏ Hecarim theo gót, hai người liền đem bị thương chút máu grape chém giết. Trên thực tế đây là chiết đại phân tích được, đang cùng phát thanh truyền thông mấy trận trong tranh tài, phân tích sư cây vải. Cũng chính là Lý Thản Nhiên, rất bén nhạy quan sát ra, Trương Phong đánh rừng rất bất cẩn, người này có điểm cầu thả, khứu giác mặc dù có chút linh mẫn, nhưng tỉ mỉ không tốt, rất dễ dàng ăn xáo lộ, sự thực cũng đang cùng với nàng phân tích giống nhau, nhất cấp buông lỏng liền xáo lộ rớt Trương Phong, đây là đã sớm nghiên cứu ra Trương Phong nhược điểm, đương nhiên. Không hề chỉ là Trương Phong, những người khác cũng giống như vậy. Chiết đại đối với cái này trận chiến cuối cùng đối thủ. Cũng nghiên cứu rất thấu triệt, tìm kiếm các loại có thể chi thắng cơ hội. Dù sao bọn họ là có vạn nhất khả năng lật xe. Trong đội ngũ đã sớm lập được chí nguyện to lớn. Tuyệt đối không thể ở toàn quốc quyết tái chạm kế tiếp lật xe. Bọn họ là muốn tìm Mân Giang báo thù. Trên cơ bản, mỗi năm đều có không ít đội ngũ là muốn như vậy. Nhưng đến nay còn không có một đội ngũ thành công là được. Tằng Tuấn đường giữa Azer bị bắt hơi nhiều. Nhưng bổ đao cũng xuống dốc đối phương bao nhiêu. Hạ bộ còn lại là đánh nhất chiến trường kịch liệt. Bởi vì Lý Thản Nhiên nhận định phát thanh truyền thông đột phá khẩu. Đang ở hạ bộ, nhưng thật bất ngờ, lần này hạ bộ hết ý ngoan cường. Nhiều lần lấy xuống, làm cho chiết đại cũng bỏ ra giá thê thảm. Điều này cũng làm cho Lý Thản Nhiên rốt cục nhìn ra. Trần Đông kỹ thuật so sánh với đề cao rất lớn một mảng lớn. Bởi vì Trần Đông vẫn đang nỗ lực bắt chước Hạ Tân thao tác. Chí ít đã có một năm thành giống nhau rồi. Có thể ngay cả như vậy, 404 cái này thanh thứ nhất tựa như túi chữ nhật trên dây cương ngựa hoang. Mạnh mẽ không sử dụng ra được. Hơn nữa có một bộ phận luyện anh hùng nguyên nhân. Không giải thích được đã bị đánh băng. Thậm chí mấy người đều không biết rõ. Làm sao khắp nơi bị bắt. Phóng nhãn bị bắt. Bắt người bị phản. Về nhà đã bị trộm long. Đối phương cơ hồ là đối phương bên này hành vi hình thức. Rõ như lòng bàn tay. Mặc dù mọi người ngoan cường chống lại. Dám chống được 35 phút. muốn dựa vào hậu kỳ. Azer cùng nữ cảnh sát cường thế đánh sóng phiên bản, nhưng vẫn là đỡ không được khổng lồ như vậy kinh tế chênh lệch. Ở đối phương bắt Baron sau đó, thành phá người vong, tuyên cáo GG, đương nhiên, phần cuối không thể tránh khỏi cũng bị triết đại nghiêm khắc cười nhạo một lớp. Sau đó, song phương tiếp tục cùng nhau phách, thứ hai thanh, thứ ba thanh đều gặp nhau lần nữa rồi. 404 vẫn như cũ không có thể thắng qua một bà. Cảm giác giống như là vẫn bị đánh bẹp, bị đối diện sờ xuyên thấu qua thấu. Ở một lần phản ganh đối diện đường giữa cầm lam, sau đó bị phản ganh sau đó, Tằng Tuấn rốt cục không nhịn được, mắng to, XX ngươi sao, dòm ngó Bình A, ta đảo qua không có mắt, ngươi đây đều biết. Hắn cảm thấy cái này quá không phải khoa học rồi. Đối diện cái này ý thức treo tạc trời à. Nhiều lần bắt được bọn họ ngồi chồm hổm người. Tiến công sinh viên nói ra. Ngớ ngẩn, đánh các ngươi đám này mặt hàng còn cần dòm ngó Bình. Lại nói, khi ngươi ai vậy, ta đi đâu dòm ngó đi. Tiến công học sinh tiểu học, nhược trí đồ đạc, không có điểm đầu óc. Thảo nào bị người ta ngược tuyền. Trương Phong cũng lập tức phản kích nói, ai nha nha, đương nhiên không sánh bằng các ngươi. Baron thêm thủy tổ long, bị người ta ấn trên mặt đất cho làm lật. Chúng ta sao có thể với các ngươi so với a? Thế nào, ít nhất, chúng ta đưa qua Baron, đưa qua đếm không hết con rắn. Thủy tổ long, kéo ra một hơn vạn kinh tế kém, thiếu chút nữa liền thắng. Các ngươi có tư cách bê bê, nhân gia dập đầu hạt dưa đùa với ngươi, thế cũng được rồi các ngươi trang bức tư bản. Buồn cười, người khác với các ngươi đùa giỡn, đã nghĩ vui đùa một chút có thể hay không diệt các ngươi song long bùa. Này cũng có thể thôi, đã quên thứ hai thanh làm sao bị đánh thành chó. Triết đại nhân cũng lập tức phản kích nói, vậy các ngươi những thứ này bị ngược tuyền. Bị lượng đội bia thì có tư cách. Hai đội hiển nhiên không có chuẩn bị cùng chung mối thù. Ở lẫn nhau thương tổn lấy. Triết đại coi thường phát thanh truyền thông. 404 cũng không cảm thấy triết đại thật lợi hại. Tằng Tuấn diễu cợt nói. Không thấy được nhân gia ở cuối cùng nói sao. Bọn họ ở toàn quốc trận chung kết chờ đấy chúng ta. Căn bản không đem các ngươi làm đối thủ xem. Biết không? Bởi vì các ngươi không xứng, nhân ra các loại chính là bọn ngươi. Không phải là các ngươi đường trên yêu đêm sao? Dường như với các ngươi những người khác cũng không còn nửa xu quan hệ. Yêu đêm thì như thế nào? Còn chưa phải là bị giết thành chó. Một bà chết cái hơn 10 lần. Ngược tuyền, còn bị nhân ra thi thể khiêu vũ. Trương Phong lúc này phát hỏa. XX ngươi sao? Nói cái gì đó? Chúng ta lão lục giết chết APDO. Trên quốc phục đệ nhất thời điểm, các ngươi vẫn còn ở bú sữa mẹ đâu. Dựa theo lệ cũ, loại này online cãi nhau, ầm ĩ đến cuối cùng đều biến thành sự thật ước giá rồi. Lần này cũng không ngoại lệ. Triết đại trực tiếp phát ra mời. Bị ngược tuyền cũng đừng kéo cái gì quốc phục đệ nhất. Ai biết có phải hay không bật hack đi lên. Đừng tại online bê bê, có bản lĩnh tới tuyến hạ tái, thua tại chỗ kêu ba ba, có dám hay không, tới thì tới, ta coi như nhiều một vài cái không hiếu thuận con trai. Ở trước mặt tất cả mọi người, dùng kèn đồng gọi, người nào kinh sợ người nào tôn tử. Hai đội bắt đầu hiện thực ước giá rồi. Đương nhiên, Hạ Tân hoàn toàn không biết, hai đội ở lẫn nhau thương tổn lấy. Hắn đang theo Thư Nguyệt Vũ chơi đâu? Hết ý nhận được cây vải tư tin. Tốt, ta nói ngươi chơi thế nào lợi hại như vậy? Hoàn toàn cao hơn phát thanh truyền thông tiêu chuẩn trung bình. Thì ra ngươi thật là yêu đêm. Ngoặc kép chấm chấm. Hiểu hàm đều chiêu, ngươi còn không thừa nhận. Ngạch, ta chính là ta à? Yêu đêm rất nổi danh sao? Hạ Tân vẫn không phải cảm giác mình có bao nhiêu nổi danh. Trên thực tế, yêu đêm tên này, tuyệt đối so với hắn tưởng tượng muốn càng có sức ảnh hưởng. Có thể nói một cái truyền kỳ, còn gạt ta nói là các ngươi đội ngũ đánh rừng, nguyên lai là đường trên, suýt chút nữa cho ngươi bối rối. Ngoặc kép chấm chấm. Nhờ cậy, ta cũng không nói gì a. Lại nói, chưa từng yêu đêm cái kia số, thì khỏi nói a, xem ra ta phải đề phòng ngươi điểm, luôn cảm thấy có ngươi ở đây chính là một không ổn định nhân tố. Dễ dàng lật thuyền trong mương, dù sao, quốc phục đệ nhất thanh kia lớn ngược gió cũng làm cho ngươi lật. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa, các ngươi đội ngũ phải cùng chúng ta đội ngũ đánh tan dưới tái biết không? Tuyến hạ tái, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.